Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1538. Tất cả phong cách đều khác hẳn với trước đây. Đây gần như có thể xưng là từ khi công ty Doctor sáng lập tới nay. Bắt đầu một thứ hoàn toàn mới. Hơn nữa, trong công ty không ngừng thay công nhân viên mới. Cũng không thiếu công nhân viên kỳ cựu. Đối với lần này, sản phẩm mới tung ra cũng là cực kỳ chờ mong cùng kích động. Bọn họ đang nhìn qua những hình ảnh sau khi Nguyễn Khánh Linh quay chụp. Sôi nổi sinh ra kỳ vọng và lòng tin lớn không gì sánh được vào sản phẩm mới lần này. Bởi vì, phim quảng cáo của Nguyễn Khánh Linh thật sự là quá làm người ta kinh diễm. Cô giống như chính là châu báu trời sinh mà thành. Cho dù là cao quý hay là xa hoa, đơn giản hay là tươi mát, bất kỳ phong cách châu báu đồ trang sức gì đeo vào trên người cô, trong nháy mắt giống như là tự mang hiệu quả phát sáng vậy. Bọn họ đã không phân rõ rốt cuộc là châu báu tôn người lên như hoa, hay là người tôn lên sự xa xỉ của châu báu. Ngay cả công nhân viên kỳ cựu có thành kiến với Nguyễn Khánh Linh, bao gồm Tưởng Vinh Hoa cùng Vân Nhã Phương, sau khi bọn họ nhìn thấy quảng cáo được công chiếu, cũng thực sự bị kinh diễm một phen, không tìm ra được chút khuyết điểm nào. Lần này Doctor quảng cáo sản phẩm mới, so với những thứ trước đây không biết tăng lên bao nhiêu đẳng cấp. Ở trước mặt Nguyễn Khánh Linh, mấy thứ đó căn bản là nhìn cũng không thể nhìn. Đương nhiên, những lời này Tưởng Vinh Hoa căn bản không thể nào nói với Nguyễn Khánh Linh. Tâm tình của ông ta có chút phức tạp để cho người ta đi xử lý một loạt công tác mới tiếp theo này. Một mặt, ông ta cũng muốn công ty có phương hướng phát triển tốt hơn. Thế nhưng về phương diện khác, ông ta cũng không phải rất muốn để cho lần này Nguyễn Khánh Linh phụ trách sản phẩm mới bán chạy. Nhưng lượng tiêu thụ cuối cùng ra sao? Từ sau khi phim quảng cáo của Nguyễn Khánh Linh được công bố, đều đã không phải là Tưởng Vinh Hoa có thể khống chế rồi. Hình của cô trong nháy mắt leo lên các tiêu đề của các kênh tin tức giải trí lớn. Loạt sản phẩm mới tên là Kỷ Niệm Cũ của Doctor lần này, mặc dù vẫn chỉ là dự bán, thế nhưng lượng dự bán cũng đã vượt xa qua bất kỳ lượng tiêu thụ sản phẩm nào của năm rồi. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là dự bán. Doctor thả ra đăng ký dự bán, toàn bộ bị chiếm hết. Cái này, vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nguyễn Khánh Linh chỉ là biết từ sau khi phim quảng cáo được tung ra, gần đây đơn đặt hàng của công ty điên cuồng tăng lên. Lượng tiêu thụ cũng tăng lên giống như là điên rồi vậy. Cô vui vẻ đồng thời cũng biến thành càng thêm bận rộn. Cho nên, cô căn bản cũng không có thời gian nhìn tin tức trên Internet. Cô không biết ảnh của mình đang lan truyền rầm rộ trên mạng, mà số fan hâm mộ trên Facebook của cô cũng là thoáng cái cao lên mấy trăm ngàn. Hơn nữa, số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ Nguyễn Khánh Linh nổi tiếng đến mức nào. Thật ra cũng khó trách. Bản thân cô lớn lên đã rất xinh đẹp. Hơn nữa trước đó cũng đã làm người mẫu. Một khi ảnh chụp người đại diện của cô xuất hiện, giống như là tảng đá lớn đập vào mặt nước bình tĩnh, trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn. Dung mạo của cô lại không hoàn toàn giống như những minh tinh kia. Đẹp làm cho người khác nghĩ cô như sao Kim, cũng giống như là kéo thân phận của cô xuống. Cách chương.